Chàng rể chiến thần, chương 3917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3917. Một cao thủ hạ giới giới cổ võ nói. Ông chưa biết thôi, giờ ở hạ giới giới cổ võ. Khi mấy thiên tài hàng đầu hạ giới giới cổ võ đột phá thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, có ai không gây ra lốc linh khí chứ? Tôi nghe nói khi còn là thiếu niên, minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ minh từng gây ra lốc linh khí khi đột phá từ siêu phàm cửu cảnh đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Người khác nói thêm, ông cũng nói họ đều đến từ thế gia cổ võ hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Minh chủ Đỗ thì càng khỏi phải nói. Nhưng Trúc Anh Sơn chỉ là tán tu, không thuộc bất cứ thế lực nào. Ông ta làm được chuyện mà thiên tài của thế gia cổ võ hàng đầu mới làm được. Chẳng lẽ điều đó không chứng tỏ thiên phú của ông ta sẽ xuất chúng hơn ư? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ hạ giới giới cổ võ đều tranh luận về Trúc Anh Sơn. Đúng lúc này, khí thế cuồng bạo hơn lan ra từ người Trúc Anh Sơn. Đột phá rồi, có người hoảng sợ nói. Vào lúc này, Trúc Anh Sơn được bao phủ bởi khí thế thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Có người bỗng kinh hãi. Sao vẫn chưa đột phá xong? Sao tôi lại cảm nhận được khí thế của Trúc Anh Sơn vẫn đang tăng vọt thế? Nghe thấy ông ta nói thế, lúc này đám đông mới nhận ra khí thế của Trúc Anh Sơn vẫn đang tăng vọt. Có người bỗng hô lên kinh ngạc. Chẳng lẽ ông ta sẽ tiếp tục đột phá thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ à? Dương Chấn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Trúc Anh Sơn. Anh có thể thấy dược hiệu của Long Hổ Đan trong người Trúc Anh Sơn vẫn chưa bị hấp thu hết. Nhưng anh nhanh chóng hiểu tại sao. Trúc Anh Sơn vốn cách thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không xa. Có thể đột phá bất cứ lúc nào nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Giờ uống Long Hổ Đan xong, ông ta có thể dễ dàng đột phá. Nhưng Long Hổ Đan là đan dược tam phẩm cấp thấp, chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Ngay cả cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ cũng có khả năng đột phá rất cao sau khi uống nó. Quả nhiên, khí thế của Trúc Anh Sơn ngày càng mạnh hơn. Đạt đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ rồi mới chậm rãi lắng xuống. Đám đông vô cùng kinh hãi khi thấy Trúc Anh Sơn liên tục đột phá. Bịch, Trúc Anh Sơn bỗng nặng nề quỳ xuống trước Dương Chấn. Ông ta nói với vẻ kích động và cảm kích. Tứ trưởng lão, cậu đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu cậu không tặng tôi viên Long Hổ Đan quý giá này, có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể đột phá. Tứ trưởng lão, mạng của tôi cũng là của cậu. Cho dù đó là núi đao biển lửa, chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ lập tức chấp hành ngay. Dương Chấn hơi bất ngờ trước hành động của Trúc Anh Sơn. Anh không hiểu. Anh chỉ tặng Trúc Anh Sơn một viên Long Hổ Đan thôi. Sao Trúc Anh Sơn lại cảm kích đến thế? Cho dù không có Long Hổ Đan, chắc Trúc Anh Sơn cũng không gặp vấn đề gì khi đột phá chứ nhỉ? Ông ta chỉ cần trải nghiệm nhiều và lâu hơn. Nếu may mắn, không chừng ông ta sẽ đột phá chỉ trong mấy ngày. Cách chương.